Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 301, đánh nhau. Sau đó mặc cho Trình Giảo Kim nói thế nào, Tô Bạch cũng không nhắc vũ khí bí mật rốt cuộc là cái gì. Tức Trình Giảo Kim oa oa kêu to, nhưng là mặc cho hắn thế nào chơi xỏ lá, Tô Bạch cũng là ngậm miệng không nói. Hỏa pháo sự tình có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nếu như tiết lộ một chút phong thanh đi ra ngoài, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đến thời điểm liền có thể có vui tử nhìn. Trình Giảo Kim vì hả giận, đem đại đường vô song hầu tóc chuẩn bị với ổ chim như thế. Tô Bạch lúc ra cửa sau khi, quản gia Phúc Bá nhìn Tô Bạch hình dáng, buồn cười lại mạnh hơn chịu đựng. Nghẹn đến mức dị thường khổ cực. Tô Bạch thở dài nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Phúc Bá lúc này mới cười lên ha hà. Hắn là biết Tô Bạch tính cách, cũng minh bạch chút chuyện nhỏ này sẽ không để cho Tô Bạch tâm có ngăn cách, ngược lại sẽ càng sâu hai người giữa giao tình. Chờ đến Phúc Bá cười không sai biệt lắm thời điểm, Tô Bạch mới bu lại, tả hữu quan sát hai mắt sau nhỏ giọng nói, Phúc Bá, người biết bây giờ huynh trưởng ở nơi nào sao? Ngoặc kép, Phúc Bá tiếng cười phảng phất là bị người bóp cổ như thế. Sắc mặt đỏ bừng, cũng học Tô Bạch bộ dáng tả hữu quan sát hai mắt sau. Mới thật nhanh nhỏ giọng nói một câu, các ngài nhà cũ. Một câu nói này, Tô Bạch liền biết, bây giờ Trình Sử Mặc là ở tại Tô Bạch một nhà mới tới Trường An thời điểm dân cư bên trong. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, ra cửa, chạy thẳng tới nhà cũ đi. Ở đại đường, Tô Bạch bằng hữu cũng chỉ có ba người, Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc, cùng với Vương Phú Quý ba người. Ba người bọn họ ở trong lòng Tô Bạch địa vị không kém nhiều. Bây giờ nghe nói Trình Sử Mặc dọn ra ngoài ở, về tình về lý Tô Bạch cũng phải đi coi trộm một chút. Đến nhà cũ sau này, còn không chờ Tô Bạch gõ cửa, cửa phòng đang ở bên trong bị đẩy ra. Trình Sử Mặc người mặc vải thô áo gai đẩy cửa đi ra ngoài, cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch ở trượng ngựa, Trình Sử Mặc dưới ngựa, một cái cẩm y ngọc phục, một cái vải thô áo gai. Rất khó tưởng tượng lấy được như vậy hai người lại sẽ là bằng hữu. Càng là rất khó nghĩ đến, ở phía dưới nhân lại là tương lai quốc công gia. Sắc mặt của Tô Bạch rất khó nhìn, phi thường khó coi. Nếu như trước, nếu như Trình Sử Mặc thật nghe mình nói, như vậy bây giờ hắn sẽ là này một bộ dáng sao? Hiển nhiên hắn là đem mình khuyên giải coi thành gió bên tai. Nhìn thấy sắc mặt của Tô Bạch khó coi, Trình Sử Mặc cũng biết Tô Bạch đang suy nghĩ gì, có chút lúng túng cười cười nói, nhượng hiền đệ chê cười. Ngoặc kép, Tô Bạch lạnh rên một tiếng, liền cũng không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa liền tiến vào bên trong viện. Đây thật ra là rất vô lễ một loại hành vi, nhưng là hai người lại ai cũng không nói gì. Sân nhỏ bị thu thập rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được ở nơi này nhân rất chăm chỉ. Một bên Lượng Y trên sợi dây còn treo móc vừa mới giặt rửa quần áo sạch. Phía trên vẫn còn ở không dừng được hướng hạ lưu nước chảy tích. Nghe được tiếng vó ngựa, bên trong nhà Tát Nhật Lãng cũng đi ra. Nhìn thấy một vị cẩm y ngọc phục thiếu niên cưỡi ngựa đi vào nhà mình sân, lúc ấy liền biết đây cũng là chính mình tướng công bằng hữu. Nhẹ nhàng cho Tô Bạch hành một cái lễ sau, xoay người trở về phòng. Nếu như không nói lời nào lời nói, thật là có một loại đại đường đại gia khuê tú cảm giác. Tô Bạch nhìn chằm chằm quần áo của Trình Sử Mặc, lại nhìn một chút một bên trên cột treo quần áo mặt vải thô áo gai nói, Trình bá bá dục huyết phấn chiến cả đời, chính là vì cho ngươi xuyên vải thô áo gai. Trình Sử Mặc không nói lời nào. Vị này Trường An tiểu bá vương từ trước đến giờ là không sợ trời đất nhân vật, duy nhất sợ hãi cũng chỉ có Trình Giảo Kim cùng Tô Bạch rồi. Tô Bạch thấy hắn không nói lời nào, cười lạnh hai tiếng, nói, đây chính là ngươi đáp ứng ta. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười khổ một tiếng nói, ta đem ngươi đề nghị nói với bọn họ rồi. Bọn họ không đồng ý, Tô Bạch cau mày nói, trước là không phải cũng nói xong rồi sao? Trình Sử Mặc cười khổ nói, bọn họ nói, ta có thể cưới Tát Nhật Lãng, nhưng là không cho ta cùng nàng sinh con. Cho dù có hài tử, cũng phải ăn thuốc phá thai đánh dụng. Tô Bạch nghe một chút, lông mày thật chặt nhíu đồng thời, nhẹ giọng vấn đạo, ai nói? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cúi đầu, dùng nhỏ nhặt không đáng kể thanh âm nhẹ giọng nói, mẫu thân. Tô Bạch nhướng mày nói, phu nhân có thể nói ra những lời này. Trình Sử Mặc cười khổ gật gật đầu nói, ta là Trình phủ trưởng tử trưởng tôn. Nếu là ta trưởng tử, trên người là không phải người Hán huyết mạch. Nói tới chỗ này sau này, Trình Sử Mặc không nói chuyện. Hắn muốn biểu đạt ý tứ Tô Bạch nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, cho nên ngươi liền rời ra ngoài. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, ta yêu nàng. Tô Bạch tử nhìn chòng chọc Trình Sử Mặc nói, ngươi biết tương lai của ngươi sẽ trở thành người nào? Sao? Trình Sử Mặc đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại vừa là gật đầu một cái. Tô Bạch lần nữa vấn đạo, người nào? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười khổ nói, sẽ trở thành đại đường Lô Quốc Công. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, không sai, ngươi sẽ trở thành đại đường Lô Quốc Công. Như vậy ngươi cảm thấy, một cái tiểu nữ tử tánh mạng, hơn nữa còn là đột quyết tiểu nữ tử tánh mạng, ở đại đường trước mặt Lô Quốc Công, thục trọng thục khinh đây. Nghe vậy Trình Sử Mặc mặt liền biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tô Bạch, phảng phất muốn Tô Bạch nói cho hắn biết, mới vừa nói hết thảy đều là đùa giỡn, là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh như thế. Tô Bạch hào không né tránh cùng hắn mắt đối mắt nói, đối cho các ngươi loại này thị tỉnh tiểu dân. Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng động một chút tay chân, cũng đủ để cho các ngươi tử vô chỗ ẩn thân. Trình Sử Mặc lần đầu tiên trên mặt biến sắc, hốt hoảng vấn đạo, ta đổi làm sao bây giờ? Tô Bạch giận dữ hét, bây giờ biết hỏi ta, trước suy nghĩ gì đi rồi? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch, Tô Bạch cũng theo dõi hắn, hai người cũng không chớp mắt nhìn đối phương. Cuối cùng, hay lại là Trình Sử Mặc thua trận, ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay xen vào ở tóc mình bên trong, không tiếng động khóc thút thít. Tô Bạch không có thương hại hắn, hoặc có lẽ là trên cái thế giới này có tư cách đáng thương Trình Sử Mặc không có mấy người. Tô Bạch tiếp tục nói, một lần sợ mã, một lần chậu bông rơi xuống, thậm chí là một lần đơn giản lùng bắt đạo tặc Ngộ Thương, cũng có thể muốn nàng tánh mạng. Ngươi thật coi ngươi và nàng rời đi Trình phủ là có thể cho nàng tốt ngày sao? Tô Bạch cõng qua thần đi, đưa tay chỉ chính mình sau lưng thiên không vị trí nói, bọn họ có thể cho ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Trình Sử Mặc lần này là thực sự có chút luống cuống, hoặc có lẽ là trước hắn liền biết những đạo lý này, chỉ là hắn ở lừa mình dối người không muốn tin tưởng mà thôi. Nhưng là bây giờ khối này bố để cho Tô Bạch hung hăng vén lên. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, không dùng được nửa năm, ngươi liền có thể cho ngươi thích nhất nhặt xác. Ngoặc kép, nói xong cũng không đợi Trình Sử Mặc làm ra phản ứng, quay đầu ngựa lại sẽ phải rời khỏi. Trình Sử Mặc bận rộn lo lắng hai bước đuổi theo, kéo Tô Bạch cương ngựa không để cho hắn đi. Tô Bạch cư cao lâm hạ nhìn hắn nói, thế nào? Còn có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc trên mặt còn mang theo nước mắt, nói cho cùng hắn là như vậy một cái 12 tuổi hài tử mà thôi. Coi như cổ nhân lại trưởng thành sớm, vừa có thể trưởng thành sớm đi nơi nào? Hắn một mực phi thường tín nhiệm Tô Bạch, thậm chí là có chút sùng bái Tô Bạch, cảm thấy Tô Bạch bất kể là gặp chuyện gì, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hắn phi thường hâm mộ. Bây giờ gặp loại đại sự này, Tô Bạch lại ở trước mắt. Hắn tự nhiên muốn ôm Tô Bạch bắp đùi, muốn để cho Tô Bạch cho hắn nghĩ một cái biện pháp đi ra. Sửu Nghiêu, Sửu Nghiêu, người nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp. Tát Nhật Lãng không thể chết được a, nàng không thể chết được a. Trình Sử Mặc thanh âm rất cấp bách, Tô Bạch thậm chí cũng có thể nghe được một tia tan vỡ. Tô Bạch cười lạnh nói, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta cho ngươi nghĩ biện pháp ngươi dùng sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc thống khổ lắc đầu nói, ta yêu hắn. Ta muốn cùng nàng có một đời sau. Ta làm sai sao? Tô Bạch cười lạnh nói, dân chúng tầm thường có thể. Ngươi không được, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là con trai của Lô Quốc Công sao? Chẳng lẽ liền dân chúng tầm thường đều có thể có đồ vật? Ta lại không được sao? Ta là tiểu công gia, tương lai đại đường quốc công, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy ta cũng không được sao? Trình Sử Mặc nhanh muốn qua đời, có chút điên cuồng hô lớn. Tát Nhật Lãng nghe được thanh âm, bận rộn lo lắng ở bên trong phòng chạy ra, cũng không để ý còn có Tô Bạch tại chỗ, đem Trình Sử Mặc ôm vào trong lòng ngực của mình, giống như an ủi một cái tiểu hài tử như thế an ủi Trình Sử Mặc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch, dáng vẻ nước mắt như mưa, hết sức đáng thương. Tô Bạch tâm lại cứng rắn uyển như đá như thế. Hắn nhìn hai người liếc mắt, cũng không nói gì, nhẹ nhàng gắp một chút bụng ngựa. Chiến mã liền nghe lời nói chậm chạp hướng đại môn phương hướng đi tới. Vừa đi, Tô Bạch một bên nhẹ giọng nói, liền bởi vì ngươi là đại đường tiểu quốc công, mới không thể cái gì đều do ngươi. Trước những thứ kia đã là Trình bá bá cực hạn. Ngươi không phải là muốn cưới nàng sao? Có thể, ngươi làm được. Cũng may ngươi còn có hai người em trai. Tương lai quốc công vị, cũng là không phải là ngươi không thể. Tô Bạch những lời này nói khó nghe cực kỳ. Trình Sử Mặc cái trán gân xanh cũng nhảy ra ngoài. Tô Bạch tiếp tục nói, ta ngươi dù sao quen biết một trận. Tòa nhà này ta liền mượn ngươi ở. Chỉ là, nói tới chỗ này, Tô Bạch quay đầu nhìn Tát Nhật Lãng, dùng nàng cũng có thể nghe hiểu tiếng đột quyết nói, nhặt xác thời điểm. Khác làm dơ ta sân. Vương Sửu Nghiêu, ngươi càn rỡ. Trình Sử Mặc rốt cục thì nổi giận, đứng lên bước nhanh liền hướng Tô Bạch mà tới. Tô Bạch giống vậy giống giận lên tiếng, Trình Sử Mặc. Ngươi càn rỡ, ngươi thân phận gì, dám cùng ta nói như vậy? Trình Sử Mặc giận dữ hét, ta thân phận gì? Ta là đương triều lục phẩm giáo úy, tương lai đại đường Lô Quốc Công. Tô Bạch ha ha cười như điên hai tiếng, nói, liền này, ta là đương triều tam phẩm đại quan, bệ hạ thân phong Hoài Hóa đại tướng quân, đại đường vô song hầu, ngươi xứng sao cùng ta la to? Tương lai Lô Quốc Công, chỉ bằng bây giờ ngươi, ngươi có hy vọng sao? Ta nhổ vào, nghe được Tô Bạch giễu cợt, Trình Sử Mặc đã cảm thấy một cổ nhiệt huyết cấp trên. Nơi nào còn có thể cân nhắc còn lại, rút người ra liền lên, hướng Tô Bạch chính là một quyền đánh tới. Đừng xem Tô Bạch nhân ở trên ngựa, sơ cấp thuật cưỡi ngựa cũng là không phải uổng công hối đoái. Lập tức một chân liền đá đi ra. Lần này, Tô Bạch là một chút khí lực sẽ không thu. Mang theo xé trời âm thanh liền hướng Trình Sử Mặc quả đấm đá tới. Lần này nếu như đá trúng, tuyệt đối có thể phế bỏ Trình Sử Mặc một cái cánh tay. Trình Sử Mặc vừa thấy không được, bận rộn lo lắng thu tay lại, lại thấy Tô Bạch chân to thật nhanh ở trước mắt mình phóng đại. Cuối cùng dừng lại thời điểm, cách lỗ mũi mình chỉ có không tới 2 ly thước khoảng cách. Xà cạp nổi gió, thổi Trình Sử Mặc tóc bay lượn khắp nơi. Tô Bạch hừ lạnh nói, nếu như ngươi có thể gánh nổi một quyền của ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghe được Tô Bạch như vậy làm nhục hắn, nơi nào còn có thể nhịn được rồi. Lúc ấy bắt Tô Bạch chân dùng sức chính là xuống phía dưới kéo một cái. Tô Bạch thân thể lảo đảo một cái, đôi tay nắm lấy yên ngựa, thân thể ở giữa không trung song song xoay tròn hai vòng. Tránh ra khỏi Trình Sử Mặc tay sau, vững vàng rơi trên mặt đất, hướng về phía Trình Sử Mặc cười một tiếng, lộ ra tiêu chuẩn 8 viên tiểu bạch răng. Trình Sử Mặc nơi nào còn có thể chịu được, nhiệt huyết cấp trên, cũng không để ý giữa hai người chênh lệch. Trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng, này Thiên Nhất nhất định phải đánh ngã hắn, cho hắn biết chọc giận chính mình giá. Ở một bên Tát Nhật Lãng gấp thẳng khóc, trong miệng o e nói một tràng tiếng đột quyết. Tô Bạch vừa thấy Trình Sử Mặc vọt tới, không lùi mà tiến tới, dùng càng nhanh hơn độ vọt tới, cũng vô ích cái gì quá nhiều kỹ xảo. Bình bình đạm đạm một cái trực quyền liền đánh ra ngoài. Lần này, nhưng là không có dùng một chút xíu man lực cùng nội lực. Dùng chỉ là một 11 tuổi hài tử, ứng ngớ vức lực mà thôi. Trình Sử Mặc cũng không có ý định phòng thủ. Đồng dạng là một cái trực quyền gọi lại. Hai người quả đấm cứ như vậy ở đối phương trong ánh mắt phóng đại. Sau đó đồng thời hung hăng đánh trúng đối phương gò má. Bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt liền sưng đỏ đứng lên. Hai người về phía sau vừa lui, sau đó đồng thời lấn người lên. Một cái đại đường tiểu công gia, một cái đại đường vô song hầu. Lúc này giống như địa bĩ lưu manh như thế đang đánh chiếc. Không có chương pháp gì, lại từng cú đấm thấu thịt. Không dùng 3 phút đồng hồ, hai người mặt cũng đã sưng giống như đầu heo rồi. Trên người quyền ấn cùng dấu chân càng là hiện đầy toàn thân. Tô Bạch nửa bên mặt sưng lão cao. Đây là để cho Trình Sử Mặc một cước đá. Trình Sử Mặc máu mũi chảy dài. Đây là để cho Tô Bạch một quyền đánh. Hai người cũng là một bộ chật vật tướng. Hồng hộc thở hổn hển. Cũng giống vậy, không cam lòng yếu thế nhìn về phía đối phương. Tô Bạch khẽ cười nói, không sai. Còn có một chút huyết tính. Trình Sử Mặc cười hắc hắc hai tiếng. Ngay sau đó tiếng cười càng lớn. Càng cười càng lớn. Tô Bạch cũng đi theo cười lên ha hả. Vừa vào cửa thời điểm, Tô Bạch liền nhìn ra. Trình Sử Mặc có khúc mắc. Này ở một cái đang ở thời kỳ trưởng thành nam hài trên người. Là một kiện không coi là nhỏ sự tình. Khả năng cũng bởi vì một cái như vậy tiểu tư tưởng. Cuối cùng làm thành cha con thành thù cục diện. Đối phó loại này tư tưởng phương pháp tốt nhất chính là để cho hắn phát tiết một phen. Nam nhân giữa đánh nhau chính là tốt nhất phát tiết. Hai người cùng tê liệt ngã trên mặt đất, giữa khoảng cách chưa đủ một thước. Tô Bạch thở hổn hển nói, một hồi thu thập một chút đồ vật. Theo ta hồi huyện, trước nói những thứ kia, ngươi cho ta là đang hù dọa ngươi hay sao? Tát Nhật Lãng ở chỗ của ta còn có thể an toàn một ít, Trình Sử Mặc cười khổ nói, cũng không thể. Tránh cả đời a, Tô Bạch hái hắn một cái, lại liên lụy đến rồi vết thương. Đau một phát miệng, có chút nổi nóng nói, những thứ này ta sẽ không nghĩ tới sao? Ta đã cho ngươi nghĩ xong biện pháp. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, đứng thẳng cái đại công trở lại, để cho bệ hạ tự mình cho Tát Nhật Lãng một cái thân phận. Đến thời điểm ai còn sẽ nói thêm cái gì? Con mắt của Trình Sử Mặc sáng lên, sau đó hắc hắc ngốc cười lên, là hắn biết, huynh đệ mình nhất định là có biện pháp. Tô Bạch thấy hắn cười ngây ngô, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Sau này có chuyện gì trực tiếp đi tìm ta. Khác chuyện gì đều muốn chính mình gánh. Gánh nổi cũng còn khá. Gánh không được đây. Chỉ có thể hại bên cạnh ngươi nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN